Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 638, díu dít quái tới yêu. Hắc Oa Nhi càng là vẻ mặt thật, người da đen dấu hỏi, nhìn về phía mở mịt Lý Thiết Trụ, người biết không nổi bước, WWE xem qua không được, chính là an bài cho ngươi một trận cái loại này thi đấu biểu diễn. Lý Thiết Trụ càng mờ mịt, Hắc Oa Nhi lắc đầu một cái đi, đi bên ngoài an bài công việc đi. Tùng Trúc Nhi mới cho Lý Thiết Trụ giải thích, bởi vì chú ý tới USA dân gian có không ít cá nhân cùng đoàn thể đối với ngươi mang theo ác ý. Thậm chí có luyện quyền kích tuyên bố muốn tìm cơ hội đem ngươi một quyền KO. Lý Thiết Trụ, thế nào ta chọc tới bọn họ? Tùng Trúc Nhi, ngươi quên. Nửa năm trước ngươi tới USA thời điểm, khi đó bọn họ không phải chính lưu hành trưởng quặc Á Duệ sao? Ngươi ở trên tàu điện ngầm đánh vài người, còn giáo dục bọn họ một hồi. Những người đó dĩ nhiên muốn lấy lại danh dự. Ngoài ra, công phu, phim quảng cáo mới vừa ở Bắc Thước phát hành. Vén lên một vòng công phu nhiệt đồng thời, cũng đưa tới rất nhiều người đối với ngươi nghi ngờ cùng giễu cợt. Bọn họ nói công phu đều là trông khá được mà không dùng được động tác võ thuật đẹp. USA mà, cái gì kỳ lạ đều có. Không chừng liền thực sự có người tới tìm ngươi đánh nhau đây. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Là cái lý này. Đây cũng là hắn lần này mời Bảo Tiêu nguyên nhân. Có thể còn chưa đúng tinh thần sức lực a. Lý Thiết Trụ lại nói. Bọn họ chính là ở trên mạng ầm ĩ một chút. Chưa chắc thật đến đây đi. Grammy các biện pháp an ninh hẳn còn có thể chứ. Tùng Trúc Nhi nói. Đúng a, liền sợ bọn họ không đến. Cho nên ta liền an bài hai cái chiến năm cặn bã bạch mập mạp cho ngươi làm bao cát a. Ta ở USA bằng hữu hỗ trợ chọn lựa thật lâu mới lựa ra. Vóc dáng cao lớn đô con lưng hùm vai gấu. Nhưng trên thực tế đều là díu dít quái. Thực ra thật đánh Lý Thiết Trụ cũng không sợ. Hắn hiện tại với phiền tiểu hoàng cũng có thể đánh có tới có lui rồi. Năng lực thực chiến rất mạnh. Nhưng Tùng Trúc Nhi các nàng cân nhắc rất chu đáo. Vạn nhất Lý Thiết Trụ bị một quyền. Sưng mặt sưng mũi đi tham gia Grammy. Vậy thì thành chê cười. Cho nên, hay là tìm điểm nguyện ý phối hợp chiến năm cặn bã diễn xuất được rồi. Tiêu ít tiền mà thôi. Nếu là thật có người khiêu chiến. Nhân viên an ninh trực tiếp đụng ngã mang đi. Sẽ không cho bọn họ cơ hội. Cứ như vậy, không chỉ có đánh quảng cáo. Grammy còn chọn không sinh ra sai lầm. Cực đại khả năng là chính bọn hắn hướng Lý Thiết Trụ nói xin lỗi. Lý Thiết Trụ, có thể hay không không đạo đức. Này không phải gạt người sao? Tùng Trúc Nhi nói, thỏ đập sớm biết ngươi biết cái này muốn hỏi. Nàng nói, cái này không kêu lừa dối. Cái này gọi là hình tượng. Người trong nước đều biết ngươi biết công phu cho nên sẽ không hoài nghi. Mà oai quả nhân không biết, tự nhiên sẽ hoài nghi và giễu cợt. Cho nên ngươi muốn chứng minh một chút, để cho những người đó im miệng. Nếu như ngươi là khoa tay múa chân, vậy chúng ta làm như vậy lừa dối. Nhưng ngươi thật biết công phu cũng có thể đánh nga. Này liền không phải lừa gạt. Lý Thiết Trụ nhất thời cứng họng, dường như cũng có nhất định đạo lý. Tùng Trúc Nhi còn nói, mặc dù lạc lối mới là chính ngươi điện ảnh. Nhưng công phu nhưng là có thể cho ngươi chân chính nổi tiếng thậm chí lưu danh sử xanh tác phẩm. Cho nên, vì công phu ở Bắc Thước phòng bán vé, chúng ta dĩ nhiên phải làm chút gì. Lý Thiết Trụ đồng ý. Được rồi, ta hạ thủ nhẹ một chút. Tùng Trúc Nhi suy nghĩ một chút nói. Vậy thì nhẹ một tí đi. Đả thương bóng người vang không tốt. Sau giờ ngọ. Hình dáng đoàn đội đem Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi lễ phục đưa đến. Bọn họ bắt đầu thay quần áo cùng trang điểm. Tùng Trúc Nhi lễ phục là một kiện màu trắng tơ lụa sườn xám. Xẻ tà rất cao, gợi cảm đồng thời lại không mất quyền ước. Dễ nhìn vô cùng, mặc dù nàng không có được mời. Nhưng Grammy là ngầm thừa nhận nghệ sĩ có thể mang bạn lữ tham gia. Trước kia cũng đặc biệt gửi email xác nhận quá. Lý Thiết Trụ là một bộ màu đen lập lĩnh trung sơn trang. Cổ phác trung mang theo nhiều chút thời thượng nguyên tố. Sau khi mặc vào lộ ra cường tráng lão luyện. USA Tây Bộ thời gian 5 giờ chiều, Kinh Đô trên thời gian chưa 8 giờ. Hắc Oa Nhi mang theo 4 cái an ninh đội viên hộ tống Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi Staple. Trung tâm, buổi lễ trao giải muốn 19 giờ mới bắt đầu. Nhưng trước mặt còn có đi lên thảm đỏ. Phỏng vấn đợi đơn giản khâu. Đi lên thảm đỏ là một cái rất thần kỳ sự tình. Lý Thiết Trụ cũng biết có người đi lên thảm đỏ có thể đi 10 phút. Mà có mười mấy giây liền đã xong. Bởi vì thảm đỏ chỉ có dài mấy chục mét. Bất quá, Grammy với liên hoan phim thảm đỏ không giống nhau. Không có nhiều như vậy cọ thảm đỏ thảm tinh. Với toàn bộ thảm đỏ nghi thức như thế, Grammy thảm đỏ tú, cũng phải cần xếp hàng. Không có nói tới liền lên đi đạo lý. Rất nhiều nhân viên làm việc nắm nhãn hiệu nổi tiếng gọi người. Một cái đi hết người kế tiếp nữa. Tổ ủy hội có 3 máy Rolls Royce ảo ảnh. Theo thứ tự đem tiếp theo nghệ sĩ từ chờ đợi đi 5 đến thảm đỏ điểm ban đầu. Đoạn khoảng cách này cũng chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Cũng không xa, mà một ít cuồng nhiệt fan. Cũng từ thảm đỏ khu chạy tới hỏi thần tượng muốn ký tên cùng chụp chung. Mặc dù nhân viên làm việc cùng nhân viên an ninh hết sức ngăn cản. Nhưng là không có biện pháp hoàn toàn cấm tuyệt. Nhất là khi thật sự cự tinh đến thời điểm. Giải Grammy đối đĩa nhạc sản nghiệp chuyên chú. Khiến cho nó theo số đông nhiều âm vui giải thưởng chung bộc lộ tài năng. Bởi vì giải Grammy bình chọn có một bộ nghiêm khắc chế độ cùng trình tự. Hữu hiệu bảo đảm giải thưởng bình chọn tính công bằng. Mà TV cùng Internet đem Grammy vốn là khắc bản ban thưởng nghi thức biến thành phong phú nhiều màu. Sắc vô cùng giải trí hiệu quả chương trình âm nhạc. Toàn cầu livestream là tăng cao giải Grammy quốc tế nổi tiếng. Âu Mỹ ca đàn ca sĩ môn lên đài hiến nghệ. Cộng thêm người Mỹ giỏi vận dụng sân khấu nghệ thuật cùng kỹ thuật thủ đoạn. Sử giải Grammy thành thịnh hành thế giới hoạt động giải trí. Nhưng thật đáng tiếc. Đến tận bây giờ còn rất ít có châu Á ca sĩ ở chỗ này từng thu được thành công. Vại Dầu đang ở toàn bộ hành trình livestream Grammy đêm. Người chủ trì giới thiệu đang ở đi lên thảm đỏ nghệ sĩ. Đây là Lai Trang, một vị đến từ Trung Hoa trẻ tuổi ca sĩ. Trước đây từng là một cái châu Á chứ danh nam một dạng thành viên. Chắc hẳn rất nhiều Âu thước người xem cũng không nhận ra hắn. Nhưng hắn cùng An Anh Pira là bạn tốt. An Anh Pira trả lại cho hắn viết qua một bài Trung Hoa cổ điển phong cách ca khúc. Với năm trước, như thế, ở Trung Hoa địa khu, Grammy buổi lễ trao giải hay lại là do chim cánh cụt video độc nhất toàn bộ hành trình livestream. Người chủ trì một nam một nữ, đều là tiếng Anh rất lưu loát lại đối thế giới âm nhạc biết sơ lược người chủ trì. Người nam chủ trì nói. Đi bây giờ ở thảm đỏ bên trên là ta quốc ca tay dịch tinh. Đây cũng là hắn lần đầu tiên được mời tham gia Grammy đêm. Là một phần cực lớn khẳng định cùng công nhận. Chúng ta bất vọng tự nhỏ bé cũng không sùng dương mị ngoại. Nhưng không nghi ngờ chút nào Grammy bây giờ là toàn cầu âm nhạc cao nhất cung điện. Bởi vì nó có toàn cầu cao cấp nhất ca sĩ môn tham dự. Có tối cực hạn âm nhạc va chạm. Người nữ chủ trì nói. Dịch tinh lộ ra rất khiêm tốn a, nhanh chóng đi qua thảm đỏ, ký tên, sau đó tiếp nhận ngoại quốc phóng viên phỏng vấn, mặc dù mang theo phiên dịch, nhưng hắn tiếng Anh rất lưu loát, chúng ta nghe đến phóng viên hỏi hắn thần tượng là ai. Hắn trả lời là Reddy Kaka, người nam chủ trì nói, bây giờ ta có chút lo lắng Lý Thiết Trụ rồi, hắn gần như hoàn toàn không hiểu tiếng Anh. Hy vọng Tùng Trúc Nhi là một cái tốt phiên dịch. Người nữ chủ trì, đi bây giờ bên trên thảm đỏ là pháp nát tây nhạc rock tay. Nha, đây là nói Tào Tháo đến. Ống kính lướt qua rồi vị này rock ca sĩ. Rất hiếm thấy cắt tới ca sĩ khu vực chờ. Hơn nữa nhắm ngay cùng Tùng Trúc Nhi vừa nói vừa cười Lý Thiết Trụ. Người nam chủ trì, ta nghĩ, cái này ống kính hoán đổi. Đủ để chứng minh Lý Thiết Trụ ở USA thậm chí còn toàn bộ Tây Phương nhân khí. Lúc trước chỉ có những thứ kia đỉnh cấp Âu thước cự tinh. Mới có đại ngộ như vậy. Không sai, vị kia nhạc rock tay thảm đỏ mới đi đến một nửa. ống kính liền cắt cho vừa mới đến Lý Thiết Trụ. Một cái ăn mặc hoa lệ lộ lưng dạ phục hơi mập nữ tử đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Hưng phấn, an anh Pira. Lý Thiết Trụ biết đối phương cũng là đến tham gia buổi lễ trao giải ca sĩ. Vội vàng gật đầu, hưng phấn, chịu này ói mít dầu. Nữ tử còn nói, oa nha, ta thích vô cùng ngươi âm nhạc. Người biết, ta cũng là một tên sáng tác hình ca sĩ. Cho nên, ta đừng có hâm mộ ngươi đa dạng hóa vượt phong cách sáng tác. Cái này rất khó khăn. Ngươi làm rất tốt. Lý Thiết Trụ nhức đầu. Loại 3 gram dầu ta đây dầu. Nữ tử vẻ mặt kinh ngạc. Ngoặc kép chấm hỏi. Tùng Trúc Nhi nói với nữ tử. Ta muốn bạn trai ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Cho nên, yêu cầu phiên dịch sao? Adele, miễn phí cái loại này. Adele tự cười nhạo, nhún nhún vai. Dĩ nhiên, ta sớm nên nghĩ đến hắn sẽ không tiếng Anh. Hơn nữa hắn cũng không nhận biết ta là ai. Tùng Trúc Nhi thì thầm cho Lý Thiết Trụ giới thiệu. Trước mắt vị này nổi danh ca sĩ. Lại đem Lý Thiết Trụ lời nói phiên dịch cho Adele. Hắn nói hắn mặt mù. Hơn nữa ngươi lại hóa thành nồng như vậy trang. Cho nên hắn không có nhận ra ngươi tới. Hắn nhưng thật ra là nghe qua bài hát của ngươi. Mặc dù không nhiều, nhưng rất thích. Thuận tiện nói một câu. Mời không cần cảm thấy mạo phạm. Hắn thật là mặt mù. Có lúc ta gặp được hắn đều muốn nói chuyện trước. Sau đó thưởng thức trên mặt hắn sáng tỏ thông suốt biểu tình biến hóa. Cũng có thể thuyền chèo. Adele, oa nha, anh thổi này tàu thuyền. Ba người dùng hai loại phát biểu hàn huyên. Nhìn rất hòa hợp. Sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Adele hai người chụp chung. Hơn nữa dựa theo Tùng Trúc Nhi yêu cầu Lý Thiết Trụ muốn ôm Adele eo. Lý Thiết Trụ làm theo. Vị này A-di phía sau ra thịt thật thô tháo a. Vại dầu người chủ trì nhổ nước bọt nói. An anh Pira thật đúng là một chiêu cô gái thích ra hòa. Ta muốn không có cô gái có thể cự tuyệt hắn tràn đầy dị vực phong tình gương mặt cùng với kinh. Người tài hoa, dù sao, gần đây hắn trước nhất chương trình Trung Hoa tiết mục một hơi thở hát ra 30 thủ bài hát mới video. Ở vại dầu cũng là hỏa bão. Có lúc, làm một nam nhân, thật muốn đi lên đánh hắn hai quyền. Hắn quá khiến người ta hận rồi. Duy Đạc, có người chọc thủng nhân viên an ninh ngăn trở xông về An Anh Pira. Chim cánh cụt video là có. Khuynh hướng thích Lý Thiết Trụ rất nhiều. Dù sao là người mình. Đây chính là Lý Thiết Trụ sức ảnh hưởng. Ca hậu Adele chủ động tới chào hỏi. Bọn họ nhìn trò chuyện rất hợp duyên. Hy vọng tiếp sau đó phóng viên có thể giúp một tay hỏi bọn họ một chút trò chuyện cái gì đó. Ha ha, không được. Hiện trường có fan ca nhạc xôn xao. Hắn chạy tới. Mà khu vực chờ hiện trường cũng đột nhiên rối loạn lên. Một tên vóc người dũng mãnh người da trắng đại hán. Trần chuồng tràn đầy sâm trên người. Trực tiếp đẩy ra hai gã nhân viên an ninh. Xông vào trong sân. Vẻ mặt phẫn nộ dùng tiếng Anh kêu to. Hướng Lý Thiết Trụ chỗ phương hướng chạy tới. Pháp khắc. Bên trong rán heo tương đương thả ngươi ra tay bẩn. Mụ chọc pháp khắc nhi. Ta thề muốn bẻ gãy cổ ngươi. Hắc oa nhi đám người vốn là có cơ hội ngăn trở. Nhưng nghe đến đối phương kêu là Lý Thiết Trụ tên tiếng Trung. Cho nên bọn họ hay lại là ăn ý biểu diễn lên chậm chạp cứu viện. Lại vừa là hắn. Adele dọa sợ không nhẹ. Chân có chút mềm mại. Nàng bảo Tiêu Cách có chút xa. Tùng Trúc Nhi bình tĩnh đem nàng kéo núp ở Lý Thiết Trụ phía sau. Cười nói. Không việc gì. Tiểu tình cảnh. Ai hắc hắc. Lý Thiết Trụ xoay người nghênh hướng vị kia thân cao 1m9 tráng hán. Trong đầu nghĩ, cao lớn như vậy uy mãnh díu dít quái. Thật đúng là thần kỳ nha. Làm sao tìm được, một quyền đi xuống sẽ khóc rất lâu chứ. Mà tráng hán đột đến gần bên, đã giơ lên bao cắt quả đấm to. Chỉnh trên cánh tay bắp thịt nhộn nhịp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.